Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Chương 993 tinh hạch rất quan trọng. Không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Ngô nghe được Bạch Tiểu Khê nói như vậy. Viên thịt tròn cặp kia tròn xoe đôi mắt lập tức liền mang theo một tia mất mát. Nhưng người khác lại bị đứa nhỏ này ngôn luận hoảng sợ. Bọn họ tới nơi này ăn cái gì thật là quá quá miệng nghiện mà thôi. Nhưng nhìn một cái bọn họ một bàn tất cả đều là quý dọa người đồ vật. Hơn nữa dị năng giả vốn dĩ liền ăn tương đối nhiều. Bọn họ là thật sự ăn thực no à? Motor, này một cơm, để được với bọn họ làm mười mấy nhiệm vụ. Hơn nữa vẫn là đại hình săn thú nhiệm vụ. Mẹ nó quả nhiên phá sản a. Nghe tới cái kia 13-14 tuổi thiếu niên ngại quý thời điểm. Bọn họ cuối cùng có một ít ân ủi. Cái kia, viên thịt tròn a. Mạnh Hân nhìn thấy tiểu gia hỏa ủy khuất như vậy bộ dáng. Trong lòng có chút khó chịu. Chúng ta tuy rằng không thể mỗi cơm đều ăn. Nhưng là một ngày ăn một cơm vẫn là có thể. Oa sát, những lời này thiếu chút nữa cả kinh đám kia người lại lần nữa nhảy dựng lên. Thứ này ăn một cơm đã là cực hạn. Mẹ nó còn mỗi ngày đều có ăn. Bọn họ rốt cuộc nhiều có tiền a. Mạnh Hân mới vừa nói xong câu đó, liền nghênh đón Bạch Tiểu Khê một cái híp không rõ ý vị ánh mắt. Trái tim nhảy dựng, phảng phất biết tự mình nói sai, cho nên không dám nói nữa. Bạch Tiểu Khê thấy thế sắc mặt mới hảo chút. Mạnh Hân cái này ngu ngốc đi học sẽ không nhiều xem sắc mặt sao. Lập tức khóe miệng mang theo đáng yêu tươi cười. Cặp kia con ngươi cũng mang theo thanh triệt dụ hoặc. Viên thịt tròn a, này Thẩm gia khách sạn tuy rằng xa hoa, ở mặt khác khách sạn cũng là giống nhau trụ. Hai phương chi gian hoa tinh hạch chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghĩ đến chúng ta cực cực khổ khổ đánh tới tinh hạch, cứ như vậy bị mất ở chỗ này, không thiếu tính, còn không bằng đổi chút ăn, hoặc là mặt khác đồ vật. Viên thịt tròn khẽ cau mày. Nhưng nơi này ở sẽ càng thoải mái. Bạch Tiểu Khê tức khắc nghẹn họng. Bạch San nhịn không được cười khẽ hạ. Cuối cùng lôi kéo viên thịt tròn tay. Người nhà, đi học sẽ hưởng thụ. Nếu Đao tiên sinh nói muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chúng ta ở tại bên ngoài cũng là bọn họ ân bài. Nếu không chính chúng ta tìm chỗ ở, sẽ làm Đao tiên sinh cảm thấy không có thể diện. Viên thịt tròn hiểu phi hiểu, nhưng cũng biết nói, bọn họ là không thể ở nơi này. Uể oải cúi đầu, bất quá cũng liền duy trì 3 giây đồng hồ, lại lần nữa nâng diện mạo thượng mang theo tươi cười. Nói như vậy, chúng ta tinh hạch cũng không cần hoa. Lập tức cả kinh Bạch San đám người sửng sốt. Tiểu gia hỏa này, hợp lại tinh hạch xem cũng trọng. Đi thôi, thời gian không còn sớm, lại không quay về, ngươi gì liền phải lo lắng. Ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Nướng tốt thịt để vào hộp tạm thời có thể khởi đến nhất định giữ tươi tác dụng. Trở về lúc sau phân cho bọn họ ăn. Không thể không nói suốt từ đầu bếp tay. Hơn nữa hương liệu gia vị đầy đủ hết tình huống dưới làm được thịt nướng. Quả nhiên sắc hương vị đều toàn. Nhìn liền rất có muốn ăn. Liền viên thịt tròn đều bẹp bẹp ăn hai khối. Này chung quanh không ít người nghe được bọn họ nói lúc sau, lập tức đối với bên người người ý bảo mắt, hiển nhiên muốn làm cho bọn họ đi theo qua đi nhìn xem này người đi đường rốt cuộc đang ở nơi nào. Vương phó quan ở cái này nhà ăn từ ngồi xuống đến bây giờ vẫn luôn cứng đờ thân thể. Chủ yếu là đứa bé kia như có như không ánh mắt thỉnh thoảng hướng tới hắn xem ra. xem hắn cả người không dễ chịu, đang định đi theo bọn họ ra cửa, lại không nghĩ mới ra môn liền nhìn đến kia xoắn ốc thang lầu tiếp theo cái cao gầy mỹ lệ nữ nhân, cùng một cái tuấn tú phi thường có chút bị nhã công tử ca xuống lầu. Phản xạ tính hướng nhà ăn một lui. Hết chương.